Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522. Trương Toàn nghe thấy vậy, đang định nói, lại nghe thấy Trương Đại Tú nói tiếp. Cũng đúng, điều kiện gia đình của Vương tiểu thư cũng xứng với nhà ông. Chỉ là không biết nhà họ Vương nghe được tin tức lệnh công tử có phòng nhì ở trong huyện, hơn nữa còn có cả con sẽ phản ứng như thế nào. Lúc Trương Đại Tú nói những lời này, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Toàn, giọng điệu giống như đang kể lại sự thật, nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Lúc nhà họ Trương còn có hôn ước với Hạnh Huệ đã làm ra chuyện lớn như vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy tức giận. Trương Toàn nhìn Trương Đại Tú, trong lòng vô cùng tức giận. Trương Đại Tú đáng chết, lại dám uy hiếp ông ta. Nhà họ Võ chỉ có một đứa con gái là Vương Tử Như, là đứa con dâu tốt nhất mà ông ta đã vất vả chọn lựa cho con trai mình. Nếu như kết thông gia được với nhà họ Vương, sau này cửa tiệm của nhà họ Vương không phải chính là của nhà họ Trương bọn họ sao? Nhưng Trương Đại Tú đáng chết này sao lại biết bí mật của Cảnh Lâm ở trong huyện? Ông muốn như thế nào? Trương Toàn nghiến răng nghiến lợi, ông ta tuyệt đối không thể để Trương Đại Tú phá hỏng hôn sự của nhà ông ta với nhà họ Vương. Từ hôn, hơn nữa trên giấy từ hôn còn phải viết rõ ràng nhà họ Trương các ông, bội ước. Giọng điệu của Trương Đại Tú vô cùng cứng rắn. Không thể, Trương Toàn không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối. Bình thường từ hôn chỉ cần hai nhà trả lại tín vật và thiếp canh là được. Nhưng chính quy hơn thì phải viết giấy từ hôn. Trên giấy từ hôn phải viết rõ lý do. Nếu như nhà họ Trương thật sự viết mấy chữ, bội ước, lên giấy từ hôn, vậy thì nhà họ Trương không thể dựa vào việc từ hôn để bôi nhọ danh dự Trương Hạnh Huệ. Không chỉ như vậy, chỉ cần nhà họ Trương công bố giấy từ hôn, danh tiếng của nhà ông ta cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Vậy nên, từ hôn thì được, nhưng cùng lắm cũng chỉ là dùng trình tự thông thường. Trương Đại Tú cũng đã đoán được phản ứng của Trương Toàn sẽ là như vậy, cũng không sốt ruột, chỉ đứng dậy. Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể đi đến nhà họ Vương một chuyến. Nói xong, Trương Đại Tú giả bộ giống như tùy tiện lên tiếng. Ngoài nhà họ Vương, cũng có rất nhiều gia đình môn đăng hộ đối với nhà ông. Nhưng không biết bọn họ biết được lệnh công tử là loại người kia có còn muốn kết thông gia với nhà ông không? Trương Đại Tú vừa nói ra câu này, đã khiến cho Trương Toàn tức đến mức muốn nôn ra máu. Vốn dĩ ông ta nghĩ nếu như hôn sự với nhà họ Vương không thành thì tìm gia đình khác là được. Nhưng ý tứ này của Trương Đại Tú chính là muốn chặn đường môn đăng hộ đối của ông ta. Sao có thể, nếu như con trai nhà mình cưới một người vợ không có gì cả, không thể giúp đỡ được nhà họ Trương bọn họ, vậy nhà họ Trương bọn họ cưới nàng ta về làm gì? Nghĩ như vậy, Trương Toàn sa sầm mặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, nhưng, lúc nói ra câu này, trong đôi mắt đang rủ xuống của Trương Toàn lóe lên một tia hung ác. Nhà họ Trương khiến ông ta chịu thiệt thòi như thế này, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cuối cùng, đồng ý với yêu cầu của Trương Đại Tú, hai nhà thuật lời hủy hôn. Lúc đi ra khỏi nhà họ Trương, cuối cùng Trương Đại Tú mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại không hề có sự vui mừng, mà là lo lắng yêu sầu, vội vàng rời đi. Cách Trương